Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1146, chương 1176, khó chịu đựng đêm. Trong Đại Hưng Thành khôi phục bình tĩnh, mặc dù Võ Thân Vương xuất chinh sau đó còn không có gì tin tức tốt truyền về. Nhưng mà đối với dân chúng mà nói, bình tĩnh chính là tốt nhất ngày. Hôm nay cái này Đại Hưng Thành tình thế dưới, dân chúng còn xa cầu cái gì đầy đủ sung túc, liền ấm no đều không xa cầu. Chỉ cầu thật yên lặng còn sống. Triều đình được Dương Huyền Cơ lương thảo vật liệu, dựa theo kế hoạch phân phát, còn có thể để cho người trong thành chống đỡ trên một trận. Dân chúng mỗi ngày đều phải xếp hàng đến các nơi đặc định địa phương lĩnh cháo. Vậy từng cái người gầy mặt vàng người à, yên lặng xếp hàng thời điểm xem là một đám có trật tự cái xác biết đi. Mọi người tận lực ngay cả lời cũng nói ít một ít. Bởi vì nói chuyện cũng phải cần lãng phí khí lực. Đây cũng không phải cái gì cười nhạt nói. Đây là trong Đại Hưng Thành hiện trạng. Gần đây hoàng đế rất ít rồi đến dân chúng bên trong. Vậy rất ít lại đi trại lính. Bởi vì hoàng hậu nương nương thì phải sinh. Người trong cung toàn tất cả mau làm. Mặc dù hôm nay trong cung ngày qua vậy không giống như là trong cung. Nhưng mà bệ hạ nói. Không thể thua thiệt hoàng hậu nương nương một miếng ăn. Toàn bộ trong cung đều ở đây chi tiêu rè sèn. Nhưng hết sức thỏa mãn một vị chờ sanh bà bầu tối thiểu dinh dưỡng nhu cầu. Dù là cái này nhu cầu. Chỉ là mỗi ngày mấy cái trứng gà. Mỗi ngày có một chén mang chút thịt bằm. Hơi sành sệt chút cháo. Nếu như có thể nói. Lại còn chút điểm tâm. Hoàng hậu nương nương tâm tính cũng rất tốt. Vậy rất khẩn trương. Nàng không biết cái đó sinh mạng nhỏ sẽ ngày nào đó đột nhiên đến. Có thể vậy vẫn chưa có hoàn toàn chuẩn bị xong nghênh đón hắn đến. Cho nên khẩn trương. Vậy hưng phấn. Trong cung các ngự y vậy khẩn trương. Đây chính là đại sự hạng nhất. Bệ hạ đã thông báo. Không cho phép ra bất kỳ bất ngờ. Một tia một hào bất ngờ cũng không cho phép. Thật sớm liền đều chuẩn bị kỹ càng. Tựa hồ toàn bộ người trong cung. Tất cả đều đang chờ nghênh đón vậy đứa nhỏ. Trạng vạng tối. Hoàng đế đỡ hoàng hậu ở trong cung chậm rãi đi đi lại lại. Ngự y nói. Sắp sanh trước hơn đi đi lại lại. Có giúp cho đẻ thường. Hoàng đế liền nhớ. Mỗi ngày đều sẽ nhín thời giờ cùng hoàng hậu đi tới lui. Bệ hạ vẫn chưa nghĩ ra cấp cho hài tử lấy tên gì sao? Hoàng hậu hỏi. Lời nói bên trong mang chút cũng không phải là chỉ trích. Giọng là cũng không phải là oán trách. Hoàng đế cười cười nói. Nghĩ qua vô số tên chữ. Nhưng mà tổng cảm thấy cái kế tiếp sẽ tốt hơn. Chỉ như vậy từng cái nhớ tới. Từng cái hủy bỏ. Lại là kéo tới hiện tại. Hoàng hậu nói. Ta đây là cũng muốn hai cái. Bệ hạ có muốn nghe một chút hay không? Hoàng đế nói. Nói đến, hoàng hậu cười cười nói. Ta điều tra ra phả. Bệ hạ hai từ, chàng trai có thể dùng chữ Định. Ta muốn, nếu như cái bé trai nói liền kêu Dương Định An. Nếu như cái cô bé nói liền kêu Dương Trường Bình. Hoàng đế cười nói. Cô gái này mà tên chữ. Hơi có vẻ không nhu mỹ nhưng chỉ cần là ngươi nghĩ. Vậy nhất định chính là thích hợp nhất. Hoàng hậu hì hì cười lên. Có chút nhỏ đắc ý. Nàng cũng biết, hoàng đế nhất định sẽ theo hắn. Mặc dù dựa theo đại sở hoàng tộc quy củ mà nói. Hoàng tử tên chữ, quyết không thể do hậu cung cô gái tới lấy. Cho dù là hoàng hậu cũng không được. À, hoàng hậu bỗng nhiên khẽ hô liền một tiếng. Hoàng đế liền vội vàng hỏi. Thế nào? Lại đau. Hoàng hậu nói. Đau dữ dội liền chút. Ngự y nói qua, nếu như liên tục đau. Sợ sẽ là muốn sinh. Bệ hạ chúng ta mau chút trở về. Hoàng đế khẩn trương phân phó nói. Cầm hoàng hậu mang về đi. Muốn ổn một ít. Không lâu lắm. Người trong hoàng cung liền bận làm việc đứng lên. Ngự y và bà mụ dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Hoàng đế hạ lệnh. Đại nội thị vệ tập trung tới đây hơn một nửa. Ngay tại hoàng hậu tẩm cung bên ngoài đề phòng. Không cho phép bất kỳ không liên quan người cùng đến gần. Hoàng đế đối mặt Đại Hưng Thành nguy cục thời điểm, cũng không có như vậy xoa xoa tay qua lại tới lui đi đi lại lại. lúc này lại căn bản không biết mình nên làm những gì. Ngay vào lúc này, trong thành trại lính, bị phân phái đến trong Đại Hưng thành Thiên Mệnh quân một bộ liền trú đóng ở cái này. Cái này doanh tướng quân kêu Bạch Trù Niên. Vào giờ phút này, ở nơi này chi đội ngũ sau doanh, Bạch Trù Niên cầm người thủ hạ tất cả đều triệu tập lại. Mới vừa nhận được tin tức, cấm quân cũng điều động, tăng cường cung cấm, cho nên ta đoán, hẳn là hoàng hậu muốn sinh. Bạch Trù Niên nhìn về phía trước mặt đám người, Thiên Mệnh Vương đợi ta cùng không tệ, chúng ta nương thân với này, vậy chỉ là vì cho Thiên Mệnh Vương trả thù. Mọi người cũng đều biết, lấy hoàng đế vậy cùng tâm cơ, coi như hôm nay không động thủ diệt trừ chúng ta, ngày khác vậy tất sẽ giết tất cả chúng ta. Hắn chỉ cần binh không muốn đem, chư vị huynh đệ tất cả đều là nhìn trong mắt, xem Việt Châu quân những người đó kết quả thì biết, hoàng đế hạng âm ngoan cay độc, hắn căn bản không tin được ta cửa, cũng chỉ tin võ thân vương người. Bạch Trù Niên nói, người chúng ta phân phát ở trong thành các nơi tổng cộng có hơn 60.000 người. Trải qua mấy ngày nay, ta một khắc cũng không có nhàn rỗi. Âm thầm liên lạc cái khác tất cả doanh huynh đệ. Chỉ cùng hôm nay, hắn quay đầu phân phó một tiếng, cầm bản đồ treo lên. Có thân binh đem địa đồ treo trên vách tường. Bạch Trù Niên sải bước đi đến phía trước, giơ ngón tay lên hướng trong đó một nơi. Mấy tháng, ta vẫn luôn đang đánh dò tin tức. Nơi này chính là chúng ta có thể tấn công địa phương tốt. Nơi này là Thái tử Đông Cung, cùng Thế Nguyên Cung tương liên. Có cửa thành có thể thông qua. Bạch Trù Niên nói, cấm quân điều động, đều đến hậu cung bên kia. Đại nội thị vệ cũng vậy. Bọn họ ở Thế Nguyên Cung cửa chính, cửa sau, cho dù là đi cam nước đêm thơm cửa nhỏ vậy nhất định là trọng binh canh giữ kiểm tra nghiêm mật. Nhưng mà thái tử này Đông Cung, căn bản cũng chưa có người trông coi. Kém không nhiều đã là hoang phế. Ta đã phái người đi thông báo tất cả doanh huynh đệ. Tối nay đột nhiên giết ra, vào thái tử Đông Cung. Sau đó từ cửa thành giết vào Thế Nguyên Cung. Đem vậy cẩu hoàng đế và hắn mới vừa ra đời hài tử giết tất cả. Là Thiên Mệnh Vương trả thù. Một cái trong đó tướng quân tên là Bùi Linh Chi. Hắn có chút lo âu nói. Nhưng mà Đông Cung thông hướng Thế Nguyên Cung cửa thành, ta nghe cũng sớm đã phong. Hạ xuống ngàn cân đá. Mà mở ra bên kia ở Thế Nguyên Cung bên trong. Ở Đông Cung căn bản không mở ra. Bạch Trù Niên bình tĩnh nói. Mở ra được. Bùi Linh Chi hỏi, chẳng lẽ lời đồn đãi có sai lầm? Ở trong Đông Cung cũng có thể đem vậy ngàn cân đá thu đi lên. Bạch Trù Niên, không thể, nhưng chính là có thể mở. Tất cả mọi người nhìn hắn, lòng nói Bạch tướng quân đây là đang nói gì? Lời này trước sau đều là mâu thuẫn. Bạch Trù Niên vừa quay người, cúi người xuống, mời Kim Giáp Thiên Thần. Lều lớn rèm bị người mở ra. Hổ Si Nhi bước từ bên ngoài đi vào. Trên người hắn đã không có kim giáp. Nhưng mà hắn vừa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giống như đột nhiên xuất hiện một ngọn núi. Ở trước mặt hắn, chúng sanh nhỏ bé. Hổ Si Nhi trên mặt có mấy sẹo. Hôm nay nhìn như theo nhìn thấy mà đau lòng. Vậy cũng là hôm đó võ thân vương mai phục trận chiến ấy lưu lại. Ở sau ót của hắn chỗ. Còn có lớn bằng ngón cái một chỗ đến nay cũng không có tóc mọc ra. Nơi đó, chính là bị võ thân vương một mũi tên bắn trúng chỗ. Mũi tên kia rốt cuộc vẫn là bắn phá hắn thiết khôi. Chỉ là bởi vì thiết khôi quá dày. Chỉ là mũi tên đâm thủng. Hổ Si Nhi không ngốc. Người khác đều nói hắn ngu. Chỉ là những người đó cũng đang ghen tị hắn thôi. Hắn lo lắng mũi tên kia trên có độc. Móc ra sau đó. Mình dùng dao găm khoét một miếng thịt ra, cho nên đến đây cũng còn không có cái mới tóc mọc ra. Ngàn cân đá ta tới giờ, Hổ Si Nhi ồm ồm nói, các ngươi không qua được tường, ta tháo, các ngươi không qua được cửa, ta phá, các ngươi giết không đi địch trận, ta giết, có thể các ngươi như nhát gan sợ chuyện, không dám là thúc trả thù, ta hiện tại trước hết xé các ngươi. Bạch Trù Niên nói, tướng quân, không cần hoài nghi bọn họ. Chúng ta vậy biết rõ không giết hoàng đế. Chúng ta hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên trận chiến này, các huynh đệ đều là sẽ đem hết toàn lực. Hổ Si Nhi nói, hoàng đế ta muốn giết, hoàng hậu và hài tử ta cũng muốn giết, những thứ khác ta cái gì cũng không muốn. Chỉ cần hôm nay trận chiến này thành, coi là ta thiếu các ngươi. Như các ngươi muốn để cho ta giúp các ngươi đánh giặc, ta sống, liền một mực giúp các ngươi giết người. Bùi Linh Chi các người bị Hổ Si Nhi lời nói này trong lòng phát rét, có thể vô hình lòng tin đã tới rồi. Hôm nay trong thành không có nhất thiện chiến tả vũ vệ. Đây là bọn họ dám khởi sự lòng tin chỗ. Võ Thân Vương đại quân xuất chinh đã có 2 tháng. Không biết ở bao nhiêu bên trong ra. Cho nên căn bản không cần lo lắng cái lão già đó lại đột nhiên xuất hiện. Trong thành chân chính thành tâm ra sức hoàng đế, đơn giản chính là những cái kia cấm quân. Làm người hài lòng đếm bất quá 15.000. Hoàng đế xây dựng lính mới. Cùng phản ứng lại thời điểm, bọn họ hẳn đã công phá Thế Nguyên Cung. Bạch Trù Niên tự nhiên có tư lợi. Chuyện này, trước sau lén lút đều là hắn ở chủ mưu liên lạc. Cho nên như giết hoàng đế, cái này Đại Hưng Thành dĩ nhiên là hắn muốn chiếm. Ai còn không muốn làm hoàng đế? Cái người đàn ông nào có thể ở như tình huống như vậy hạ, nhịn được đối hoàng đế vị ảo tưởng, có thể chống đỡ vậy cám dỗ? Hắn vốn chỉ là một nhân vật nhỏ, bất quá là Thiên Mệnh Vương Dương Huyền Cơ nợ cái kế tiếp tam phẩm tướng quân. So với trước những cái kia trọng yếu nhân vật lớn, như Đỗ Khắc, như Bùi Kỳ các người, dĩ nhiên là kém được xa, nhưng mà Bùi Kỳ bọn họ mới có thể có hiện ở tốt như vậy cơ hội sao? Giết Sở hoàng đế, chiếm cứ Đại Hưng Thành, dù là chỉ ngồi lên mấy tháng hoàng đế, đó cũng là thoải mái. Bạch Trù Niên nói, tướng quân ngươi lại yên tâm. Trận chiến này, ắt phải đem hoàng đế giết. Chúng ta còn sẽ ủng lập tướng quân làm chủ. Ủng lập tướng quân là đế. Hổ Si Nhi cau mày. Ngu bên trong ngu khí nói, ta không muốn làm hoàng đế gì. Muốn làm hoàng đế người đều chết hết lời nói này. Bạch Trù Niên trong lòng không thích. Hổ Si Nhi nói, các ngươi ai muốn làm liền ai làm. Ta giúp các ngươi là được. Bạch Trù Niên nói, vậy chuyện này liền sau này bàn lại. Nói trước làm chủ công báo thù chuyện. Ta dự định tối nay giờ tí động thủ. Khi đó cấm quân thay phiên, sẽ hơi có buông lòng. Hắn nhìn về phía Hổ Si Nhi. Tướng quân, Đông Cung ngàn cân đá, liền dựa vào ngươi. Hổ Si Nhi gật đầu một cái. Ta đi ngủ, đến giờ kêu ta, như không mở ra ngàn cân đá, các ngươi giết ta, như ta mở ra các ngươi nhưng lâm trận trở lui, ta giết các ngươi. Sau khi nói xong xoay người liền đi ra ngoài. Cùng hắn đi liền sau đó, Bạch Trù Niên cười cười nói, có cái này cùng đời này vô địch kẻ ngu là chúng ta sử dụng. Chúng ta còn sợ gì? Đám người cũng đều cười lên. Thiên Mệnh Vương vẫn còn ở thời điểm. Bọn họ tự nhiên không dám nói Hổ Si Nhi nói xấu. Ở sau lưng cũng không dám nói. Ai cũng bảo không cho phép hôm nay nói. Ngày mai thì có người mật báo. Thiên Mệnh Vương bảo vệ Hổ Si Nhi. Giống như hộ độc như nhau. Những năm này bởi vì Hổ Si Nhi mà bị Dương Huyền Cơ giết số người cũng đếm không hết. Có thể hiện tại, Dương Huyền Cơ đều chết hết lâu như vậy. Hổ Si Nhi nhằm nhò gì? Bất quá là bọn họ muốn lợi dụng người thôi. Một cái mãng phu, ngu si, kẻ ngu, chỉ cần hắn xung phong xông trận. Những thứ khác Bạch Trù Niên cười cười nói. Trận chiến này, ngược lại là tác thành người này danh tiếng đánh một trận. Chỉ là trận chiến này như thành, cũng không dám lưu hắn, đám người rối rít gật đầu. Hoàng cung, hoàng hậu nương nương đã đau lâu như vậy, từ ban ngày đến tối, nhưng thủy chung cũng không sanh được tới. Hoàng đế gấp ánh mắt đều đỏ, ngự y đã tới, nói mời bệ hạ chuẩn bị sẵn sàng, có thể sẽ sanh khó. Hoàng đế giận dữ, muốn chém vậy ngự y đầu. Bị đại nội thị vệ thống lĩnh Huệ Xuân Thu và nội thị tổng quản chân tiểu đao ngăn. Nhờ vậy mới không có thật giết người. Bệ hạ, hoàng hậu nương nương cát nhân thiên tướng. Không có việc gì. Chân tiểu đao liền liền khuyên. Hắn gấp giọng cũng đều câm. Hoàng đế xoay người nhìn về phía Huệ Xuân Thu. Trẫm trong lòng không nỡ. Người đi truyền Trương Hợp tới đây. Trương Hợp là Võ Thân Vương dưới trướng Mãnh tướng. Bị dự là trong quân thứ hai thương. Đứng sau Võ Thân Vương. Võ Thân Vương dẫn quân xuất chinh sau đó. Đem Trương Hợp để lại cho Hoàng đế. Hoàng đế liền để cho Trương Hợp làm cấm quân tướng quân. Không lâu lắm, Trương Hợp vội vàng chạy tới. Hoàng đế đối hắn phân phó nói. Tối nay ngươi không muốn ngủ. Cấm quân phải bảo đảm có một nửa người đang làm nhiệm vụ. Một nửa kia người mang giáp nghỉ ngơi. Ngươi muốn đích thân tuần tra. Trương Hợp cúi người. Thần tuân chỉ. Hắn lĩnh chỉ sau đó vội vàng chạy về cấm quân bên kia. Phân phó dưới quyền các tướng quân phân biệt dẫn đội dò xét. Phàm là có cửa địa phương, đều phải phân phát binh mã trấn thủ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.